Chúng con xin chư tôn đức nhìn nơi đây lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Kính thưa quý đạo hữu đồng hương, ngày hôm nay chúng ta được diện kiến hòa thượng và trực tiếp đón nhận pháp âm do hòa thượng chỉ dạy. Thiết nghĩ đây là một phước báu chưa từng có của tất cả chúng ta. Tôi xin kính mời quý đạo hữu cùng quỳ lên lãnh lễ hòa thượng và chư tôn đức. Bởi vì tập trong kinh hay dẫn rằng người tu có đủ phước, có đủ huệ thì như con chim được hai cánh. Nếu con chim mà nó chích đi một cánh thì không thể bay được. Cũng vậy, người tu mà có huệ không có phước cũng không được, mà có phước thiếu huệ cũng không được. Vì vậy mà phước huệ phải đồng tu. Đó là lý do tất cả chúng ta là đệ tử của Phật thì ai cũng phải đủ hai cái phần đó tu thì mới kết quả tốt. Cho nên nói phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, tức là phước huệ mà có đầy đủ rồi, hai cái nó đủ rồi thì mới có thể thành Phật được. Đó là cái căn bản trên đường tu hành. Nhưng bây giờ chúng ta đặt từng câu hỏi: ở phước từ đâu mà có, làm sao có phước, huệ từ đâu mà ra, làm sao có huệ. Đó là hai câu hỏi. Trả lời được hai câu hỏi đó thì chúng ta thấu suốt được cái đề tài giảng hôm nay. Giờ hỏi phước từ đâu mà có? Chắc quý vị nó đi làm phước thì có phước, phải không? Nhưng mà cái động cơ để chúng ta làm phước đó là gì? Là lòng từ bi. Chúng ta có cái tâm từ bi nên chúng ta thấy ai khổ, ai thiếu thốn, chúng ta thương, giúp đỡ. Thì từ cái tâm từ bi đó mà chúng ta mới làm, mới tạo ra được cái phước. Cho nên trong kinh thường dạy, bởi do lòng từ bi cho nên chúng ta tu cái hạnh bố thí. Mà bố thí ta chia làm ba phần: bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô quý. Như vậy thì ba phần thí đó nó gốc phát xuất từ lòng từ bi. Như vậy hiện giờ quý Phật tử có thể bố thí được phần nào? Phần tài hay phần pháp? Tài. Giờ nếu người không có tiền làm sao bố thí? Nếu bố thí tài, người không có tiền làm sao bố thí? Đó, cho nên cái bố thí tài Phật dạy có hai phần: một là nội tài, hai là ngoại tài. Đó, hiểu cho tường tận thì cái việc bố thí nó không có bỏ sót người nào hết, ai cũng làm được, ai cũng bố thí được. Nhưng người có tiền có của, thấy người nghèo người đói thì chúng ta chia sẻ phần tiền của cho những người nghèo đói, đó là chúng ta bố thí tài. Mà thuộc cái gì? Là ngoại tài. Còn bây giờ chúng ta nghèo không có tiền của mà thấy người khổ người gặp nạn, chúng ta ra tay cứu bớt họ để bớt khổ bớt nạn, lấy cái sức mình giúp họ bớt khổ bớt nạn thì cái đó gọi là bố thí gì? Nội tài. Như vậy nói ví dụ cụ thể hơn, ví dụ quý Phật tử đi đường thấy một cây đinh nó dựng lên, chúng ta nhổ cây đinh quăng đi, sợ e người khác đi mà giẫm đạp rồi thương tích tội nghiệp, thì chúng ta có bố thí chưa? À, chúng ta đã bố thí tài, nhưng mà cái đó là nội tài, ra sức của mình. Mình gặp mấy cụ già đi qua đường khó khăn thì chúng ta dìu quý cụ đi qua đường cách tự tại yên ổn, thì cái đó là bố thí gì? Bố thí tài và nội tài. Như vậy thì ở thế gian này không ai mà không làm việc bố thí được hết. Chỉ thiếu lòng từ bi thì mới không làm việc bố thí được. Thế còn có sẵn lòng từ bi thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể bố thí được hết. Như vậy thì trên đường tu bước đầu chúng ta phải khởi cái tâm từ bi. Vì chữ từ bi nói cho đủ, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Đó, đem vui và cứu khổ cho người, cho vật thì gọi đó là tâm từ bi. Như vậy thì cái hành động bố thí, bố thí tài bằng nội tài, bằng ngoại tài, đó là những cái hình ảnh cụ thể làm cho người ta bớt khổ. Như vậy thì chúng ta tu để tự thân mình đầy đủ công đức thì trước hết phải có cái tâm từ bi mạnh mẽ. Nhưng mà tâm từ bi đó là cái tâm từ bi ban đầu mới phát tâm, còn có cái tâm từ bi sâu thẳm hơn sau tôi sẽ nói. Kế cái bố thí tài, chúng ta còn bố thí gì nữa? Bố thí pháp. Như vậy thì bố thí pháp là sao? Là đi giảng pháp thì quý thầy mới gọi là bố thí pháp, phải không? Thì cũng phải một phần, phải không? Vì quý thầy giảng dạy Phật tử nghe hiểu để biết tu hành, biết bớt làm cho tiêu ma những cái đau khổ, thì đó là bố thí pháp. Nhưng mà quý Phật tử học đạo, thấm nhuần đạo lý rồi, gặp một người bạn hoặc người thân họ không hiểu đạo lý, gặp những cái trắc trở, chúng ta đem pháp giảng họ nghe, thì mình nói chuyện chỉ với một người mà người đó nghe, họ hiểu, họ thấm rồi, họ không có buồn khổ nữa, có phải bố thí pháp không? Như vậy thì mỗi cá nhân nào, từ người xuất gia cho đến người tại gia, ai khéo thì cũng có thể bố thí pháp được hết. Nhưng mà cái chủ yếu trách nhiệm lớn lao là chư tăng chư ni, người đã thảnh thơi không bận việc gia đình, học hành được, tu hành tốt, người đó đang năn nói thì Phật tử dễ tin, dễ hiểu hơn. Còn quý Phật tử tại gia vì bận việc này việc nọ cho nên cái thời gian tu ít, nghiên cứu Phật pháp cũng không được nhiều, nếu có bố thí thì cũng hơi khó tin một chút, phải không? Và tin thì ít thôi. Chỉ những người thân với mình gặp hoàn cảnh nào đó mình nói pháp và nghe họ mới thức tỉnh thì đó là một ít cá nhân. Còn đa số thì trông cậy vào chư tăng chư ni bố thí pháp cho quý vị. Như vậy thì bố thí pháp có nghĩa là đem chánh pháp của Phật nói cho quý Phật tử hiểu. Quý Phật tử hiểu rồi, quý Phật tử sẽ bớt những cái buồn, giảm những cái khổ. Như chúng ta đang gặp một cái hoàn cảnh hơi khắc khe, buồn khổ, thì có một vị thầy hay một cô tới giảng đạo, giải thích cho mình hiểu được cái khổ đế của đạo Phật, hoặc giải thích cho mình hiểu được cái lý nhân duyên của đạo Phật vân vân, rồi mình nghe, mình thấm, mình giảm bớt cái buồn khổ của mình, đó gọi là bố thí pháp để cứu khổ. Còn một phần sau nữa là bố thí pháp để cho người Phật tử tu giải hết tất cả những cái duyên nghiệp để rồi được giải thoát sanh tử, thì cái đó là sâu hơn, phần đó để sau sẽ bàn. Kế đó là bố thí gì? Vô úy. Vô úy là không sợ. Bây giờ quý Phật tử nghĩ làm sao cái bố thí không sợ này? Có quý Phật tử là ai không sợ hoàn toàn không? Không sợ cái này cũng sợ cái nọ, phải không? Lúc nào cũng có cái sợ ở trong lòng. Bây giờ bố thí vô úy, tôi đặt nó từ trường hợp thí dụ như có Phật tử nào sợ ma quá, tới ngủ mình không dám, sợ ma như vậy, thì mình muốn bố thí cho hết sợ phải làm sao? Một khó phải không? Nếu mà sợ ma quá mà muốn bố thí cho họ hiểu đừng sợ nữa, thì chúng ta dẫn trong kinh rõ ràng trong luật đạo luân hồi thì ma nó ở hạng mấy, quý vị biết không? Quên rồi, bởi vậy biết thế không được. Nghĩa là luật đạo thì ba cảnh tổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quỷ nhân, nó là cái thấp thứ hai. Thấp thứ nhất là địa ngục, thấp thứ hai là ngạ quỷ, thấp thứ ba là súc sanh. Như vậy rồi nó tới cái thứ trên đó, là cái lành đó, cao đó là người. Như vậy chú này là chú tệ hại nhất, xấu xa nhất, thấp kém nhất. Chúng ta làm tốt hơn, cao thượng hơn, chúng ta phải sợ cái chú này. Quý vị xem kỹ, người ta sợ, người sợ sợ cái cao hơn mình, ai sợ cái thấp hơn mình. À, như vậy mà đi sợ ma, sợ quỷ thì đâu mà có lý gì. Quỷ đói, khổ đau, nhờ mình cho nó ăn, nó bớt khổ. Mà bây giờ mình trở ngược lại sợ nó thì chuyện vô lý, phải không? Nói cái vô lý cho họ nghe, giờ họ bớt sợ, thì đó là bố thí vô quý. Còn những điều nữa, ma, người ta kiến họ ma nhát mình, mà không biết có nhát thiệt không? Quý vị gì thấy có nhát thiệt không? Tôi hồi còn nhỏ có một người cũng lớn hơn 5-7 tuổi, thì cái ông đó ông hay đi chơi đêm lắm. Rồi ông nghe có một khu vườn cạnh đường, người ta đi ngang đó, ta thấy con ma nó đeo hai cái chân lên trên cái cây cái mùa u, rồi nó xả buông xả nó xả nó xuống. Rồi ai nấy là đồ sợ quá chừng, ai nghe đó cũng phải tụng chú luôn. Nhưng ông đó không, ông đi có mình về khuya, thì ông thấy ở đằng xa có cái gì trắng trắng đùng đưa đùng đưa, nhìn xuống cái cống xã, cái ông nhất định rồi thì là gặp ma. Ông đã liều chết, ông cầm cái cây gậy to nói đắm đi chết, coi lại là cái tàu cao tàu cao mới mới ở ra đó, ở dưới luôn những cái ruộng trắng, rồi ở dưới cái đuôi nó gió đưa lên đưa lại đứng tóc xả. Thì về ông nói đó, giờ ông khám phá ra được con quỷ rồi, con quỷ mặt ánh trắng bỏ tóc xả, bây giờ là tàu cao. Thì chúng ta có cái bệnh sợ ma, nghe một cái sạc cái lại nó ma, thế không? Rồi kiết chạy rồi đâu cũng nhắn tùm lưng, chứ ma là không dám nhắc mình, gặp mình nó sợ, nhưng mình có phước nên nó đó. Từ những cái lầm lẫn đó là chúng ta đem ra nói với nhau, rồi đọc sợ với nhau, rồi sự thật cũng thấy có gì hết. Đó là một cái điều nói cho quý vị biết, ma là cái không đáng sợ, phải không? Mình giải thích cho người ta hiểu điều đó rồi thì họ bớt sợ ma nháy, thì đó là bớt một cái sợ. Rồi mình còn sợ cái gì nữa? Nhiều cái sợ lắm, nhưng mà tôi nói một hai cái điển hình thôi. Như có người sợ người ta không thương mình, phải không? À, sợ người ta không thương mình rồi nghĩ sao? Cái lo người ta không thương mình hoài. Bây giờ lý công bằng mà nói, người ta thương mình thì mình thương lại, ta không thương mình thì mình khỏi thương. Tại sao mình sợ? Phải không? Vậy nó thật có những người nó nớp sợ rồi tìm cách này cách kia để coi bói như thế để có người thương mình. Mà sự thật ở đời công bằng thì ai thương mình đàng hoàng đứng đắn thì mình thương lại, còn ai không thương mình thì mình khỏi thương, nó thảnh thơi nhẹ nhàng vậy đó. Mà có những người cũng bị khổ cái thương đó đó, phải không? đó là mình tự làm khổ mình vô ích. Đó là cái sợ người ta không thương. Còn cái sợ chung cho tất cả là sợ chết. Ở đây quý vị có sợ chết không? Không, là nói trong lúc tỉnh táo. Để mà cái lúc bình toàn thì thế nào cũng phải sợ. Cái sợ chết là cái sợ căn bản nhất. Như vậy thì chúng ta làm sao hiểu thế nào để buông bỏ được cái sợ chết? Làm sao đây? Bây giờ một vấn đề đầu tiên nêu lên, quý vị thấy có người nào phải chết không? Cái chết là cái chung cho tất cả, chỉ có kẻ trước người sau thôi. Như vậy cái gì mà có mặt trên, ai có mặt trên thế gian này cũng phải chịu, rồi mình cũng chung chịu, thì sợ có được không? Nếu sợ mà khỏi thì chúng ta nên sợ. Sợ không khỏi mà sợ đó là cái gì? Nó dễ dễ hơn là chạy cờ. Chúng ta chạy cờ nghĩa là cái mà phải đến, không tránh được mà cứ sợ. Sợ làm chi để? Như vậy thì chúng ta sợ chết, rồi ngồi đó mà rên rỉ chờ đợi cái chết nó đến, khổ sở biết chừng nào. Bây giờ muốn sợ chết chúng ta phải làm sao? Lấy cái gì chấm cho cái chết? Đó là một vấn đề then chốt mà Đức Phật ngày xưa Ngài đã tìm. Chúng ta tu, tuy tu nhưng Đức Phật có phải chết không? Đức Phật cũng chết. Thì như vậy có người nói Phật tu cũng chết, mình không tu mình cũng chết, vậy thì tu một chí phải không? Đó, thì họ nói nghe thì cũng thực tế, nhưng mà sự thật không phải vậy. Phật tu Ngài cũng chết, mà khi chết Ngài tự tại, không sợ sệt, không lo buồn. Còn chúng ta không tu thì tới chết sao? Kinh hoàng hoảng hốt, không biết thân phận mình rồi ra sao. Từ cái sợ hãi điên đảo đó mà làm cho mình phải hoảng hốt, mà từ cái hoảng hốt đó cho nên khi ra đi mình không biết đường nào mà đi. Do đó mà đa số người nói rằng mình tu là để chọn con đường đi. Quý vị biết chọn bằng cách nào không? Quý vị có chọn chưa? Chưa biết. Tôi mấy năm rồi chưa biết chọn đường nào đi. Đó là cái yếu của quý vị đó. Chứ Phật nói rõ nè, ai giữ tròn năm giới đó là tu nhân thừa Phật giáo. Tức là lên chiếc xe người để rồi đưa mình tới chỗ cõi người đó. Còn ai tu thập thiện thì đó là tu viên thừa Phật giáo, là lên chiếc xe cõi trời để là đưa mình tới cõi trời. Ai tu tham văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa thì đi những cái đường đó. Thì bây giờ tôi chỉ nói hai cái cõi này gần đấy, là nhân thừa và thiên thừa. Thì quý vị đang tu cái gì? Đang tu về nhân thừa Phật giáo. Nếu quý vị tu chín chắn, tu kỹ thì nhắm mắt quý vị đi đâu? Trở lại làm người, không nghi ngờ gì hết. Tại sao? Vì trên lý nhân quả đạo Phật dạy, người nào hiện tại mà giữ được năm giới trọn vẹn thì nhất định nhắm mắt sẽ được làm người. Vì giữ giới không giết hại người, đời sau mình tuổi thọ dài. Giữ giới không trộm cướp, đời sau có của nhiều. Giữ giới không tà dâm, đời sau xinh đẹp. Giữ giới không nói dối, đời sau nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Giữ giới không uống rượu mạnh, uống sai, không hút ấm tiện thì kem ma túy, đời sau sinh ra trí tuệ minh mẫn. Nhưng hiện đời này ai giữ tròn năm giới, quý vị không quý nào? Người đó có đủ nhân cách làm người không? À, như vậy thì hiện tại chúng ta giữ năm giới là bảo vệ nhân cách làm người tròn đủ, thì khi chấm mắt chúng ta sẽ trở lại làm người không nghi ngờ chúng ta. Như vậy thì chỉ cần tu năm giới cho tròn, quý vị trước khi nhắm mắt ai hỏi anh hay là chị sau khi chết đi đâu thì quý vị sẽ nói đi đâu? Sẽ trở lại làm người. Chiếc xe này cũ hư, đổi cái xe khác mới tốt hơn, có gì đâu buồn, phải không? Ra đi thảnh thơi tự tại, đó là mình chọn cái nhân để rồi mình tiếp tục trên cái cuộc đời này, nối tiếp đời này sang đời khác. Như vậy đó là biết chọn đường đi. Còn nếu mình lang mang, gặp cái gì làm thấy phải cũng được, quấy cũng được, thì nhắm mắt hỏi đi đâu? À, thì cái đó là khó định được, tùy theo cái nghiệp nặng nhẹ. Như vậy thì chúng ta tu là để làm gì? Tu để chuẩn bị cho đời này là một con người tốt đối với gia đình, đối với xã hội, đời sau nhắm mắt trở lại làm người tốt hơn, phải không? Đó là chúng ta chọn con đường làm người. Như vậy thì chọn được con đường làm người để đi thì chúng ta đã bớt lo sợ rồi. Rồi tới tiến lên một bậc nữa, tu thập thiện, thì đó là sanh lên quả trời. Nhưng mà trong kinh Phật dạy tu thập thiện được sanh lên quả trời mà Phật không muốn Phật tử lên quả trời mà muốn ở quả người. Quý vị biết sao không? Bởi vì lên quả trời muốn gì được nấy, thỏa thích quá rồi ăn chơi biết người ta thấy trước rồi tụt xuống lại, phải không? Đó thì như vậy lên rồi xuống không có tới đâu. Còn ở quả người này á, tuy rằng có vui có khổ, nó lúc nào nó cũng xen lẫn nhau, nhưng mà những cái xen lẫn đó là cái cảnh tỉnh mình, cái tánh thức mình. Trong khi mình vui quá lo ăn chơi, gặp một cái tai nạn và có cái gì thất bại, mình buồn buồn, cái lúc đó mình mới thức tỉnh. Như vậy có vui có khổ là cái cảnh dễ tu nhất. Bây giờ nói ví dụ ở trong nước, một ông tổng thống hay ông thủ tướng dễ tu hay là người bình dân dễ tu? Mấy ông lớn cái kia tiệc tùng hoài, việc này việc kia liên miên, có giờ đâu trốn, phải không? Chính mình khi thì công chuyện bề bộ lan sang, khi thì thảnh hơi, có vậy mình mới có giờ tu. Đó, cho nên Phật không muốn chúng ta được lên cái cõi trời để hưởng cho hết được cuộc xuống vô ích. Ở cái cõi này có khổ có vui lẫn lộn thì chúng ta dễ thức tỉnh hơn. Vì vậy mà Phật bảo chúng ta phải ngay nơi cõi người mà tỉnh tu, chứ đừng nói lên cõi trời để tu được. Đó là một cái điều không tốt. Đó là tôi nói cái sợ, cái sợ chết. Bây giờ quý vị tu cho thành kỹ, rồi quý vị dùng hai cái điều này để kinh nghiệm. Điều thứ nhất là cái chết có dành riêng cho mình hay là cho tất cả? Mà tất cả là ai cũng tới, sợ là chứ, phải không? Nếu mà riêng cho mình là mới sợ. Ta sống hoài, mình chết, mình buồn, mình sợ. Còn này ai cũng thấy ngày đó, thì cái chết là cái trực sẵn trước mắt chúng ta, không có gì phải sợ hết. Sợ nó thì hiện giờ chúng ta phải chọn một lối đi. sẵn để chuẩn bị khi nhắm mắt chúng ta có con đường đi, thì như vậy chuẩn bị được lối đi thì chúng ta bớt sợ chết, phải không? Vì mình có đường rồi, còn không biết chuẩn bị lối đi thì đến đó chúng ta bàng hoàng sợ hãi thì đó là khổ. Cho nên muốn bớt cái khổ đó, chúng ta phải biết rõ chúng ta chọn trước một đường đi. Như vậy tu là khôn hay giải? Ai biết chuẩn bị cho mình con đường hay sao thì đó phải giải, phải không? Người ta cứ ngỡ mình tu là thiệt thòi, là khờ dại, những cái ta đang hưởng mình không hưởng. Sự thật không phải vậy. Tu là một cái chuẩn bị kỹ càng cho chính mình. Bởi vì quý vị nghĩ tất cả cái thụ hưởng ở thế gian này, nếu ai đó muốn gì được đấy, đòi gì thì thành công việc đó, thì quý vị nghĩ người đó sống dài không? Muốn gì được đấy, mọi việc như ý thì sống dài không? Cũng dài. Chắc không dài đâu. Vì muốn ăn cái món này thì có món này, muốn ăn món kia có món kia, giết rồi cái phì ra rồi muốn thụ hưởng tài sắc cũng có hết rồi, biết cũng sanh bệnh. Như vậy đó, càng được nhiều thì càng tiêu giảm cái thể xác cho cái gì hết. Cho nên đừng nghĩ thỏa mãn tất cả dục lạc thế gian là cái người sống gia, chỉ người biết hạn chế, biết cần kiệm mới sống gia, phải không? Đó là một cái lạc trình. Cho nên trên đường tu chúng ta sợ nhất là tới ngày nhắm mắt. Nếu tới ngày nhắm mắt mà chúng ta đang mê muội, chúng ta đang bị những cái nghiệp dữ nó hướng dẫn thì đó là đau khổ. Còn nếu chúng ta có một cái đường lành đi cách an toàn thì chúng ta không có gì sợ khổ. Vì chúng tôi có chứng kiến mà cũng là lấy trong kinh Phật, trong kinh A Hàm Phật có dạy những người khi sắp chết nhìn những gương mặt họ liền biết họ đi được lành hay đường dữ. Nếu ai mà sắp chết mặt mày sợ hãi thì đó là cái cảnh đi đường dữ. Còn ai gần chết mà thấy vui cười, vui tươi thì người đó là đi đường lành. Tại sao vậy? Bởi vì cái nghiệp ác khi sắp chết thì những cái cảnh ác nó đến. Như là hồi trước mình hại ai thì tới cái giờ chết đó, thấy người đó tới hại mình, cái quả hốt chạy. Thì chạy đi đâu? Chạy tuốt xuống địa ngục. Còn nếu cái người lành á, thì khi cần nhắm mắt thấy bạn bè, những người thân quyến tới đón chào mình, cho nên lúc đó vui vẻ, không có gì sợ hết. Như vậy cho nên nhìn cái gương mặt khi sắp chết mình đoán được người đó đi được lành hay được dữ, chứ không phải coi bói gì hết, nhìn gương mặt là biết. Như vậy thì tất cả chúng ta ra đi đều có cái duyên, đều có cái nghiệp lành dữ mà nó hiện ra cái trước khổ tướng vui. Như vậy thì hiện giờ chúng ta dạy gì mà không tạo cái duyên tốt, cái nghiệp lành để ngày mai ra đi cho thảnh thơi một chút, phải không? Chứ còn bây giờ chúng ta dù cho khôn ngoan mấy, làm ăn giỏi mấy, giàu có cỡ nào, nhưng tất cả cái được đến một ngày nào đó nó còn không? Thở khì ra không hít lại thì tất cả đều buông ta, phải không? Được tất cả tới đó không còn gì hết. Như vậy cái còn với mình lúc đó là lúc mình tu nghiệp lành, nó giúp cho mình được thấy cảnh lành ra đi, đó mới là tốt. Cho nên cái người khéo nhận định, khéo suy gẫm thì biết chuẩn bị ngay khi mình còn sống để tạo cái duyên tốt cho khi nhắm mắt mình được an lành, đó là người khôn. Còn mấy chục năm lo cho cái thân này, lo tới cuối cùng nó ra đi thì cái lo đã có phí rồi. Còn nếu mấy chục năm chúng ta vừa lo cho cuộc sống mà vừa chuẩn bị cho cái chết thì ra đi được an lành, đó là tốt hơn. Đó, vì vậy mà nói khuyên Phật tử phải tu là như thế, chứ không phải tu là cái chuyện bâng quơ, những chuyện rỗng, mà tu là một lẽ thật thiết yếu cho con người của mình. Cho nên chúng ta khéo tu thì cái ngày chết là ngày chúng ta không sợ. Còn chúng ta không khéo tu thì cứ nơm nớp sợ chết. Mà sợ chết có phải chết không? Sợ thì cũng vẫn chết như thường. Cho nên can đảm nhìn cười, gần phát thở nhìn bà con cười chào ra đi. Thế vì tại sao thì mình chào ra đi? Vì mình biết mình đi được tốt, để cho người ở lại đó yên lòng. Thế còn mình cứ khổ than khóc lóc có cái lợi gì đâu? Đó là cái lẽ thật như vậy. Như vậy thì tôi tạm nói cái thuyết thứ ba là vô lý lý, là chỉ dẫn để người ta biết một lối đi cho ngày mai khi nhắm mắt người ta không sợ, cũng là bố thí vô vi. Như vậy thì phần từ bi dạy chúng ta tu cái hạnh bố thí, từ bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô vi. Chúng ta tùy cơ, tùy trường hợp, gặp cơ hội nào thuận lợi với hoàn cảnh nào thì chúng ta dùng ba cái đó để bố thí cho người xung quanh. Như vậy thì Phật tử có quyền bố thí không? Mà nghèo nhất có thể bố thí được không? Như vậy bố thí công bằng, nghèo giàu ai cũng có thể làm được hết. Chứ đừng ngỡ rằng anh chị giàu có tiền bố thí, tôi nghèo quá anh không lấy gì bố thí. Hiểu như vậy là hiểu cạn, hiểu có một góc cạnh của cái bố thí thôi. Đó là qua cái phần thứ nhất. Sở dĩ chúng ta muốn có phước thì phải làm bố thí. Mà bố thí thì tức là cái phước chúng ta tăng trưởng, và phước tăng trưởng đó là lòng từ bi chúng ta càng tăng trưởng. Vì vậy cho nên từ bi là cái nhân tạo các phước lành. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, từ bi nó cũng là cái việc làm đưa người ta giải thoát sinh tử. Tất cả cái cứu ở trong cõi đời này thì trong ba cái cứu rồi đó, nó chưa đưa mình tới hết khổ được. Chỉ còn duy nhất cái cứu là làm sao cho người ta thoát khỏi con đường mê, thì cái cứu đó mới thoát được sinh tử. Bởi vì trong kinh Phật, Phật có nói một câu, một đoạn thế này. Phật nói cái khổ ở địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ đói khát ở quỷ đói chưa phải là khổ. Cái khổ làm loại súc sanh kéo xe kéo cài chưa phải là khổ. Chỉ si mê không biết lối đi mới là khổ. Thì quý vị thấy cái trọng tâm đạo Phật chỉ cho chúng ta là cái si mê, cái đó là gốc của đau khổ. Bởi vì si mê cho nên đời chúng ta tạo nghiệp, nghiệp này chưa hết tạo nghiệp khác, rồi như vậy mà mãi mãi đi trong luân hồi không có ngày cùng. Còn nếu chúng ta quyết định thì chúng ta dừng được nghiệp, mà dừng được nghiệp thì có ngày chúng ta giải thoát sinh tử, đó mới thực là thấy khổ. Cho nên nhà Phật lấy cái giác ngộ để mà độ chúng sanh, làm sao cho mọi người đều tỉnh đều giác thì mới ra thoát khổ. chứ còn giúp nhau trong cái mê muội thì hết khổ này nó sang khổ khác, không bao giờ hết khổ. Đó là cái ý nghĩa cứu khổ sâu thẳm nhất, là cứu cho mình hết si mê. Như vậy thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta có si mê không? Quý vị thử ngang nói cho tôi nghe coi. Bất có si mê. Vậy mà ra đường ai chỉ mặt chỉ như si mê quá, chẳng hầu. Sao vậy? Dám nhận mình có si mê mà ta nói si mê thì nói chẳng. Nhưng cái si mê mà mình nhận đó là gương nhận thôi, chứ chưa thật tâm biết mình đã si mê. Cho nên người tu phải can đảm hơn một chút. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi là quý vị si mê cái gì nữa tôi nghe coi. Nhắn tin si mê cái gì? Điện thoại nhân loại. Điện thoại nhân loại. Cái đó mới là cái ngọn, chứ phải cái gốc. Cái gốc si mê là cái gì quý vị biết không? Sân. Tham sân si, đúng như phải nữa. Còn cái gì là cái gốc hơn nữa là học cùng của cái gốc. Cái đơn giản nhất là thấy thân mình là kia, phải không? Bởi thấy thân mình kia mới tham tài tham sắc, phải không? Như vậy thì từ thấy cái thân thiện rồi tham tài tham sắc, từ thấy thân thiện rồi mới có những cái nào là sanh thẳng hay là tham lam. Bởi vì đặt câu hỏi lại, nếu quý vị xét cái thân này nó không thiện, rõ ràng là không thiện, thì quý vị có bớt tham không? Thân không thiện tham cái gì, phải không? Là, mà biết thân không thiện đó là trí tuệ, mà từ trí tuệ đó cho nên phá được cái si mê, mà hết si mê cái hết tham lam, hết tham lam hết nóng giận. Vì gì si mê thấy thân thiện cho nên nó sanh tham lam vật chất để hưởng, si mê thấy cái thân này nó còn mãi, cho nên nghe ai nói cái chết kê sợ. Bây giờ giả sử đầu năm bạn bè tới thăm, như ở Việt Nam mình ngày mùng 1 Tết vô nhà thăm, thì có người bạn nói tôi chúc anh 3 tháng để chết. Rồi quý vị sao? Sạc lên. Tuổi đã phải nhà liền. Chứ 3 tháng nữa chết cái nỗi giận liền. Vậy thì Phật nói mạng sống người bao lâu? Khi còn mát hơn sống giận Phật. Phật nói là như trong kinh có đoạn Phật nói các thầy tỳ kheo mạng người sống bao lâu, các thầy tỳ kheo có thầy nói 1 năm, có thầy nói 3 tháng, có thầy nói 1 tuần lễ, vân vân. Nhưng mà rồi có thầy nói rất gần là 100 bữa ăn. Phật nói các ông chưa thấy đạo được. Thì có thầy đứng ra đưa Bạch Thế Tôn mạng người sống trong hơi thở, thật nói ông thấy đạo. Đạo là gì? Đạo là lẽ thật. Mình sống không có định thời gian được, mà chỉ thở ra không hít vào chứ, phải không? Bất cứ bệnh gì cũng thở kỳ ra không hít vào là chết, đó là lẽ thật. Và thời gian không có biết đến, có khi cái cũng được. Như bây giờ ta có thuốc có thể kèm ở trong ngày đấy ngày được, chỉ có cái thở kỳ ra không hít vào thì đúng là chết. Như vậy Phật nói mạng người sống trong hơi thở, thì nói như vậy là xúc phạm mình rồi, vì mình mới dài nè. Cũng như người ta nói 3 tháng mà mình không chịu, phải không? Nhưng mà với cái nhìn, với cái thấy thật của Đức Phật, chúng ta dám chê trách hơn. Thì như vậy không dám chê trách Phật, thì người nói 3 tháng cũng cảm ơn, anh nói cũng còn dài đấy. Chứ Phật cũng không hơi thở thôi, chứ sao mình mới nhận lại. Hiểu vậy thì mới thấy chúng ta nó lãnh thẳng, phải không? Đọc kinh Phật biết hơi thở, mạng sống trong hơi thở, mà ta chúc 3 tháng thì còn dành, thì có được nghĩa là sao? Thì ta kéo dài rất là xa rồi. Đó là để thấy chúng ta có si mê không? Bởi ngầm ẩn cái si mê tham sống của mình đó, nó ngầm ẩn trong này. Nên vừa bị người ta nói mau cái là xúc phạm của mình liền, thì nó nóng, phải không? Thế còn nếu chúc anh sống muôn năm thì cười liền, mà biết đó là chúc rỗng làm gì có muôn năm, lời nói rỗng mà giúp gia mình, mình cũng cười. Còn lời nói thật mà không có đúng với cái sở thích của mình cũng dạy, phải không? Như vậy thì hiện giờ mình sống với cái sáng suốt cái si mê. Dám nói si mê thiệt không? Vậy thì nếu si mê mai, mai kia ra chợ ai có nói chị ngu si quá, không cần giải. Chị mình đã chẳng bị si mê, thật sự ngu si là chuyện thường. Đó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là phải sáng suốt. Từ cái sáng suốt đó chúng ta mới buông xả được cái tham, cái sân. Và nếu chúng ta không sáng suốt thì cái tham sân nó đều dây quanh chúng ta. Như vậy thì gốc là si, phá được si thì phá được tham, phá được sân. Sân thấy sợ thì nó là cái ngọn, và cái gốc là cái si mới là đáng sợ. Cho nên Phật nói si mê không biết lối đi đó là cái đáng sợ nhất, còn tất cả cái khổ khác không đáng sợ. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu đại cương qua cái phần bố thí. Bây giờ bước qua cái phần huệ. Ở khi nãy tôi nói phước huệ song tu đó, phước là từ lòng từ bi, rồi chúng ta làm hạnh bố thí, nhờ hạnh bố thí mà tăng trưởng phước đức nên gọi là phước. Bây giờ bước sang phần huệ. Như vậy thì chúng ta tu Phật phải có trí huệ chứ không có nói một cách mơ màng được. Bây giờ nói trí huệ thì quý vị nghĩ thế gian nói người này là người trí thức. Trí thức với trí huệ là một hay là khác? Khác sao? Đó là một vấn đề nó rất là trọng đại mà người Phật tử chúng ta cũng chưa có nói vững. Nói là trí huệ là chúng ta tưởng giống nhiều trí thức, nói trí thức chúng ta tưởng giống nhiều trí huệ, phải là hai cái đó chúng ta thấy như là nó một vậy. Nhưng mà sự thật không phải. Trí thức khác, trí huệ khác. Vì trí thức ấy, nó thuộc về cái phần phân biệt, còn cái trí huệ nó là cái phần chân thật. Đây tôi nói trong nhà Phật chia cái trí huệ làm 3 hay là làm 2. Làm 3 là bắt đầu là cái học văn tư tu. Văn là nghe, nghe tức là học, học mà nó có trí tuệ gọi là văn tuệ. Tư, người học Phật không phải như những người học khác, chúng ta nghe thầy giảng, nghe quý cô giảng, huynh đệ giảng, nhưng mà nghe thì có quyền nghe, mà phải suy gẫm chính chắn. Theo nhà Phật gọi là tư huệ. Có nghe rồi phải suy gẫm chính chắn, nhận định đúng thì mới tin, mới theo. Thì đó là tư huệ. Và khi tin theo rồi thì ứng dụng tu, đó là tu huệ. Văn tư tu gọi là tam huệ học. Mà ba cái huệ học này ấy, là ba cái huệ học còn sanh tử. Cho nên nói là hữu lậu, từ chuyên môn và hữu lậu. Còn có ba cái khác nữa là giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ thì cái đây không có học, mà do mình giữ giới. Giữ giới thì kèm chế tâm không buông lung, không chạy trao đảo. Đó, nó giảm lại buông lung trao đảo. Rồi tu thiền định, nó an định. Từ an định nó phát ra trí tuệ. Đó là cái tuệ do định sanh ra. Còn cái kia tuệ do học mà sanh ra. Nhưng mà học với đời và học với đạo. Học với đời thì gọi đó là trí thức, tức là chúng ta gom nhặt được cái hiểu biết của người này, cái hiểu biết của người kia, gom lại thành một cái hiểu biết của mình. Phải không? Mình có được cái hiểu biết hơi rộng thì đó là nhà trí thức. Còn ở nhà Phật, cái học là học pháp của Phật. Và pháp Phật là pháp gì? Tức là pháp giải thoát sanh tử, pháp chân thật, không sanh không diệt. Cái pháp đó là cái pháp muôn đời không đổi. Bây giờ tôi thí dụ như những người thế gian, họ có một cái kiến thức khá rộng, rồi họ suy gẫm được một cái triết lý nào đáng khen, nhiều người quý trọng. Nhưng mà cái triết lý đó khi định đặt ra rồi để ứng dụng, ứng dụng một thời gian, cái nó lậu thời. Quý vị có thấy phải không? Bởi vậy cho nên hết nhà triết học này tới nhà triết học khác cứ đổi thay luôn. Mình học tới chừng nào mới hết, chừng nào hết được những triết thuyết đâu mà suốt đời cũng không hết. Nhưng mà những triết thuyết đó có phải chân lý tối thượng tột cùng không? Đó chỉ là một thời, một giai đoạn, với hoàn cảnh nào đó ứng xử tiện lợi thích hợp thì cái lý thuyết đó là đúng. Nhưng qua một thời đại nào, một giai đoạn nào đó nó không ứng xử đúng nữa, không có hợp nữa thì nó là lỗi thời. Tôi nói ví dụ, ví dụ xưa cho nó dễ. Ví dụ hồi xưa tổ tiên mình, người Việt Nam ai cũng quý trọng tôn thờ Đức Khổng Tử, phải không? Như vậy thì cái triết thuyết của Đức Khổng Tử thời đó, tức là thời phong kiến, thời đế quốc ấy, thì triết thuyết đó là họ bị gì quân sử thành tử rồi vân vân đó, tất cả những cái đó là họ để quyền lực ở vua, rồi họ để quyền lực ở người cha mẹ hoặc là ở người chồng vợ. Thì cái triết thuyết đó nó hay trong thời đó, nhưng qua thời này hiện giờ quý vị ứng xử được không? Đem cái triết thuyết của Khổng dạy chúng ta học, chúng ta làm được không? Nhất là ở xứ Mỹ này, nếu mà nghĩ rằng chồng chúa vợ tôi thì giờ ai chúa ai tôi? Phải đổi thật. Thì như vậy thì nó có được. Rồi tam tùng tứ đức, rồi khuê môn bất xuất, rồi kinh doanh, thì mấy cô giờ đi chạy đi làm cả ngày, thì suốt luôn cả ngày trong phân tích suốt, thì như vậy tất cả cái lý của thở xưa nó không hợp với thời gian. Đó là những triết lý. Thì chúng ta nhìn, chúng ta cảm cho việc thấu đáo mới thấy rằng tất cả cái chúng ta học được được ngay lúc đó cái hay, nhưng mà thời gian sau đổi khác. Như quý vị thấy bây giờ trong các ngành vi tính này, cái này mới ra thì hay thiệt, phải không? Mình học mình làm cái xong xuôi cái rồi cái tháng ra cái khác mới hơn, cái mình lỗi thời, phải không? Như vậy thì mình chạy theo chừng nào kịp, nó cứ nối tiếp mới mãi, thì như vậy cái học đó nó không có cùng, mà không có cùng thì nó không phải là cái niềm điểm của chính mình. Còn nhà Phật, cái thuyết của Phật nói ra là cái sự thực muôn đời, chứ không phải là một cái gì giải quyết tạm thời cho xã hội lúc đó. Bởi việc muôn đời cho nên rồi chúng ta tu Phật, nghiên cứu Phật càng cao càng sâu chúng ta càng thích thú. Tôi nói như trí tuệ mà khi nãy tôi đề ra gọi là trí tuệ hữu lậu đó, tức là cái trí tuệ mà còn sinh tử chưa có dứt, và do mình học của Phật, như trong kinh Phật dạy tất cả pháp, như kinh Kim Cang chẳng hạn, nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyện bào ảnh, như lộ diệt như điện, tinh tác như thị quán, nó nằm tất cả pháp mà có hình có tướng có sanh có diệt đều là như giấc mơ, như là quyển hóa dân dân. Thì quý vị nghe như vậy thấy có bi quan không, buồn không? Mình thấy cái gì cũng thiệt hết, Phật nói cái gì cũng giả hết. Như vậy thì Phật với mình trái, phải không? Phật ngược với mình. Như vậy mình cái gì, Phật cái gì? Tại vì mình mê Phật giác, nên Phật thấy con mắt người giác ngộ thấy khác với con mắt kẻ mê lầm, phải không? Vì mình là đang mê lầm cho nên nhìn cái gì cũng thấy thiệt hết. Còn với con mắt của Phật thấy tất cả pháp nó có một giai đoạn rồi phải biến hoại, rồi phải tan hết, thấy rõ vậy không nghi ngờ. Ta tới quả địa cầu chúng ta ở, mà Phật còn nói nó cũng phải đủ bốn tướng thành trụ hoại không, chứ không phải nó còn hoại. Thì con người muôn vật ở giữa thế gian này làm dòng chuyển biến, sinh là tụ, ly là tán, tụ tán không có còn mãi. Cho nên Phật nhìn nó như là giấc mộng. Còn mình gì? Trong khi tụ mình thấy mình thiệt, khi tán nó mất mình thiệt. Cho nên mình ngỡ rằng Phật nói nó không hợp với mình. Như vậy cái nhìn của Đức Phật là nhìn với con mắt giác ngộ, còn cái nhìn của chúng ta là nhìn theo con pháp kẻ mê lầm, phải không? Mà mê lầm nên gọi là chúng sanh, giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy thì cái lý các pháp sinh diệt tạm bợ giả dối đó chừng nào mà người ta không tin nữa, chừng nào lỗi thời. Nghĩa là có thế gian, có con người thì cái đó cũng vẫn còn nguyên như vậy, là như hợp tụ tán không có thiệt. Đó là cái lẽ thực Phật nói cho chúng ta tỉnh. Nhưng chúng ta vì mê cứ nghĩ rằng nó là thiệt, bởi thiệt cho nên là mình khổ đau, mình đủ thứ hết. Gần nhất là quý Phật tử hàng ngày có tụng kinh Bát Nhã không? Thuộc lòng, phải không? Thì trong kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã Tâm Kinh á, thì dạy mở đầu quán tự tại Bồ Tát làm gì? Chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ nhất thiết khổ ác, phải không? Câu đó thì quý vị thấy nếu Bồ Tát quán tự tại khi mà ngài soi thấy thân năng quẩn này không thiệt thì qua hết tất cả khổ nạn. Ở Phật tử đọc thì mấy trăm lần rồi, mấy trăm biến rồi, mà hết khổ nạn chưa? Sao vậy? Như vậy thì coi như lời Phật nói vô hiệu, không có giá trị. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì trong kinh Phật dạy có ba, bát nhã có ba nè: văn tự bát nhã, chiếu kiến bát nhã và thật tướng bát nhã. Mình đọc thuộc lòng đó là văn tự, còn phần thứ hai là chiếu kiến, mà trong đó nó chiếu kiến chứ không phải nó văn tự. Mà mình đọc thỏa mãn ngay cái văn tự mà bỏ chiếu kiến, mà không chiếu kiến thì đâu có đến thật tướng. Vì vậy cho nên thí dụ nói rằng văn tự bát nhã như chiếc thuyền. Chúng ta ngồi trên chiếc thuyền rồi muốn qua bờ sông bên kia thì phải gây chèo và có dầm bơi, phải không? Đó là chiếu kiến. Nhờ chèo dầm bơi đưa mình tới bờ bên kia, đó là bờ giác ngộ. Thì như vậy là thành tướng bát nhã. Như vậy thì bát nhã chia ba phần, mà chúng ta có một phần một mà tự mãn. Như vậy thì như có người muốn qua sông mà lên thuyền ngồi cái còn y đó qua chờ thuyền một chìm luôn, phải không? Không qua tới đâu hết. Như vậy nó tu Phật sao có hiệu nghiệm? Mình không làm đúng là nó có. Đến giờ biết Phật tử chiếu kiến là quán xét thử thân này, thân mình, rồi thấy những người xung quanh. Còn đó, mất đó, những gia mình soi kỹ, thấy rõ. Thấy rõ thì biết thân mình không thiệt. Mình không thiệt thì thân không thiệt thì ai chửi mình sao? Giận không? Thân đã không thiệt thì lời nói thiệt không giận, phải không? Rồi có ai giận chút hơn gì đó thì cũng không giận. Thân không thiệt thì đồ được rất là tạm bỡ. Rồi tất cả cái giận buồn thương ghét mình em ru nhẹ nhàng thì tất cả khổ mình có ăn đâu. Như vậy cho nên cái người tu Phật chúng ta hiện nay có cái bệnh tự mãn, tụng kinh giỏi là đủ. Ai tụng kinh ngày hai thời tụng hoài đó đủ rồi, tu miên mật lắm mà không có bước sang cái chặng thứ hai dùng trí tuệ soi chiếu. Mà không có trí tuệ soi chiếu làm sao thấy đúng như thật mà qua được khổ nạn? Đó là tôi nói ví dụ để quý vị thấy. Như vậy thì lời Phật nói, trong kinh thường nói lời Phật là lời vàng, chân thật đứng đắn, mà chúng ta sử dụng không có hết, không có đủ, biến thành lời đó vô hiệu thì lỗi tại ai? Tại Phật cho tại mình. Tại mình tu không khéo, mình hiểu không tới, mình làm không được. Chứ còn Phật không bao giờ nói sai. Đó là cái lẽ thiệt tôi muốn nêu lên cho tất cả quý vị thấy rõ. Vì vậy cái trí tuệ của Phật là thấy tọt lẽ thiệt, nói lẽ thiệt cho chúng ta nghe. Nhưng vì cái nhìn, cái hiểu chúng ta nó còn nông, nó còn cố chấp, cái thân này thiệt, cảnh mại thiệt, rồi chúng ta chịu không nổi. Rồi chúng ta nói khó hiểu quá, phải không? Phật nói khó hiểu, mà sự thật gì nó trái với cái gì mình mong muốn đấy. Mình không muốn như vậy, mình không muốn mình giả. Phật nói mình giả, quý vị có muốn mình giả không? Chắc không muốn. Muốn thiệt thì nếu ai khen thiệt, thiệt là cái khen đẹp nhất thì cảm thích, phải không? Anh này đẹp quá đó. Anh này tốt trước quá thì vui lên liền. Còn nếu nói là Phật thì sao? Nói là Phật thì quý vị nhớ, khi mà Đức Phật ngài sắp thành đạo thì cái bỏ ma vương nó tới, nó phá hết, nhất là những con ma vương nó hóa thành những mỹ nữ kiều diễm, rồi tới múa mai khuyên ngài trở về. Thì lúc đó ngài nói sao? Đại gia hôi thối đi, ta không có dùng. Phật thấy nó là đại gia hôi thối, còn mình thấy sao? Mình thấy dễ thương. Thành hai cái thấy nó khác nhau. Mà sự thật thì quý vị thấy có phải vậy không? Chỉ bớt da mài thì thấy có là đại gia hôi thối không? xa. Thì như vậy Phật thấy tạo xuyên tuệ, cho nên Ngài nói là thật cho chúng ta biết. Và chúng ta phải thấy hời hợt ở bên ngoài, và từ cái hời hợt bên ngoài là chúng ta bị nó lừa, nó gạt, rồi say mê trong cái đó để chìm đắm khổ đau. Như vậy thì lời Phật dạy mà chúng ta học được, tìm hiểu, đó là cái trí tuệ, chứ không phải là trí thức. Mà trí tuệ là trí biết lẽ thật qua Đức Phật dạy. Rồi bước sang lãnh vực khác, trí tuệ mà không học. Như tôi nói khi nãy, giới định tuệ là giới định tuệ. Cái tuệ này học với ai? Do thiền định mà được trí tuệ. Mà thiền định là có suy gẫm không? Buông hết mọi nghĩ suy, buông hết mọi nghĩ suy, rồi tâm mới an định. Mà tâm an định, trí tuệ sáng ra, thì đó gọi đó là cái trí tuệ giải thoát. Cái trí tuệ không còn bị trói buộc nữa. Bây giờ tôi nhắc lại, quý tử nhớ lại khi Đức Phật Ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, lúc đó Ngài có học với ai không? Ngài không học với ai. Nhưng rồi khi tâm Ngài an định đến chỗ sâu thẳm, cái Ngài sáng lên. Tôi chỉ kể ba cái sáng Ngài, từ kênh 1 đến kênh 2, Ngài sáng lên, thấy rõ tất cả cái sinh mạng muôn phản tiếp về trước. Cho nên cái chứng cái đó gọi là được được cái minh số 1, gọi là túc mạng minh. Cái sáng suốt, túc là biết rõ đời trước, mạng là sinh mạng. Được cái sáng suốt biết rõ sinh mạng nhiều đời về trước, đó là túc mạng minh. Như vậy thì khi chứng được túc mạng minh rồi, thì Ngài mới thấy rằng chúng ta không phải có mặt chỉ mới một lần này, mà đã có vô số lần sinh đi tử lại. Đó. Cho nên Phật mới nói rõ cho chúng ta biết là chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tạo nghiệp luân hồi sanh tử không thể kể hết. Đó là cái túc mạng minh. Qua cái giai đoạn thứ hai, từ kênh 2 tới kênh 3, cái Ngài sáng lên, Ngài liền chứng được thiên nhãn minh. Con mắt Ngài nhìn thấy tất cả cái gì xa thẳm Ngài cũng thấy được, cái gì mà nhỏ nhất Ngài cũng thấy được. À, những cái xa thẳm Ngài thấy đó là thấy trong cái bầu hư không này có vô số thế giới không thể đếm kể hết. Cho nên Phật dùng cái từ là hằng hà sa số thế giới, thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thì cái nhìn đó đến ngày nay quý vị thấy khoa học tiến mà có tìm thấy được những cái thấy của Phật không? Rồi nhìn trong bát nước thấy có vi trùng, vi trùng ở trong bát nước. Cho nên Phật mới dạy các thầy tỳ kheo trước khi uống nước không lọc thì phải nhớ cái câu kệ Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ vi trùng vân vân. Phật nhìn trong bát nước thấy có 84,000 vi trùng. Như vậy với con mắt của Ngài thấy được cái rất xa, thấy được cái rất nhỏ. Cho nên giờ Ngài thấy chúng sanh chết không phải là hết, mà theo nghiệp, nghiệp dẫn đi nơi này nơi nọ, đi trong lục đạo luân hồi, chứ không phải chết là hết. Thấy rõ vậy nên trong kinh Phật kể khi chứng được cái túc mạng minh thì Ngài nói rằng ta nhớ vô số kiếp trước như là nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua. Rồi tới cái đoạn mà chứng thiên nhãn minh thì Ngài nói rằng ta thấy chúng sanh theo nghiệp luân hồi tâm sáu đường như người đứng trên lầu cao nhìn suốt ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại rõ ràng. Như vậy đó là cái minh mà Ngài đã thấy, tức là thiên nhãn. Rồi từ kênh 3 tới kênh đầu kênh 5 khi sau mai mọc thì Ngài chứng được cái lậu tịnh minh, tức là suốt được tất cả những cái gì mà Ngài nói rằng là cái nhân đưa chúng ta tới sanh tử luân hồi, và cái gì dẹp hết cái nhân sanh tử luân hồi đó để được giải thoát sanh tử, Ngài thấu suốt hết. Bởi vậy sau đó Ngài đi tới Dược Lộc Uyển mới giảng bài pháp tứ đế cho anh em Kiều Thịnh Như vân vân. Như vậy thì thời gian Ngài ngồi yên định với cội Bồ Đề đó, Ngài có học không? Không học. Mà tại sao lại sáng? Đó là định đó. Cho nên định phát tuệ, nhờ định mà phát ra trí tuệ, và trí tuệ đó mới là cái trí tuệ vượt hết tất cả thế gian, thấu suốt tất cả những cái Ngài thấy, những cái